Chương 800, Trọng Nguyệt là từ trước tới nay cái thứ nhất. Tất cả mọi người nghe vậy, cùng nhau ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn lại. Xa phương thiên không, 20 con to lớn chim đại bàng sóng vai bay tới, che phủ một phương thiên địa. Chim đại bàng tốc độ rất nhanh, làm càng ngày càng gần thời điểm, tất cả mọi người thấy được ở giữa nhất cái kia chim đại bàng trên lưng đứng đấy một cái tuyệt thế nữ tử. Nữ tử tóc đen cao cao ghim lên, toàn thân áo đen, tôn lên nàng lánh khốc lại vô tình, tuyệt mỹ dung mạo, băng lánh vô tình hai mắt, không một không rung động mọi người tâm. Bác Minh Dạ nhìn thấy Trọng Nguyệt trong ngáy mắt, tâm không biết vì sao, đống nhiên siết chặt, mà Hiên Viên Ngộng nhìn thoáng qua Bác Minh Dạ thần sắc, lại nhìn chim đại bàng trên lưng Trọng Nguyệt, trong mắt lóe lên một vòng ngoan độc chi sắc. Trọng Nguyệt lao sư, Trọng Nguyệt lao sư. Không sai, nàng đã trở về. Cái kia chính là nữ sát thần cung nên Trọng Nguyệt lao sư trở về. Lớp 5 học sinh nhìn thấy chim đại bàng càng bay càng gần, cao giọng á hô lên. Nghe những người kia chói tai ca ngợi ngôn ngữ, Hiên Viên Mộng bao phủ tại áo bào bên trong tay chăm chú nắm thành quyền đầu. Phi thân từ chim đại bàng trên lưng rơi xuống, Trọng Nguyệt đứng ở tại chỗ, nhìn xem những cái kia đứng ở cửa trường học chỉnh tề lớp 5 học sinh, nhếch miệng lên một vòng khát máu nụ cười, càng có vẻ nàng lánh khóc vô tình. Chim đại bàng tại Trọng Nguyệt sau lưng rơi xuống, áo đen trong gió bay phất phới, mà Trọng Nguyệt cứ như vậy đục nhưng bất động đứng tại chỗ. Chúc mừng Trọng Nguyệt lao sư trở thành địa cấp cường giả. Lớp 5 học sinh cao giọng la lên, dùng nhất kính sợ ánh mắt nhìn Trọng Nguyệt. Nguyệt Hoa trường học là Nguyệt Hoa trên đại lục nhất sinh viên, địa cấp cường giả không phải là không có, có thế 14 tuổi địa cấp cường giả, Trọng Nguyệt là từ trước tới nay cái thứ nhất. Chim đại bàng trên lưng những học sinh kia từ chim đại bàng lưng bên trên xuống tới, tức khắc chạy về phía lớp 5 học sinh, giảng thuật Trọng Nguyệt tại U Minh Thâm Nguyên chiến tích. Bác Minh Liên mấy người đang những người kia tiếng hỗn loạn thanh âm bên trong, rốt cục hồi phục thần trí. Trọng Nguyệt sở dĩ sẽ biến mất không thấy gì nữa một tháng, là mang theo 3 năm người đi U Minh Thâm Nguyên lịch luyện mà Trọng Nguyệt ở nơi này ngắn ngủi trong một tháng, trở thành địa cấp cường giả thiên, nàng không nằm mộng. A Bác Minh Liên đưa tay bóp Bác Minh Thiên một lần. Nhị tỷ, đau đau đau, ngươi bóp ta làm gì? Bác Minh Thiên đánh dụng Bác Minh Liên tay, có chút buồn bực. Tình cảm bấm không đau có phải hay không, ta muốn xác định một lần ta có phải là đang nằm mơ hay không. Tần Lãng nghe vậy, bất đắc dĩ cười cười, ngươi không là đang nằm mơ, đó là Trọng Nguyệt đã trở về, mà Trọng Nguyệt QNZ xác thực trở thành địa cấp cường giả. Đây là thật. Bác Minh Liên nỉ non một câu, ngay sau đó nhanh chóng hướng về Trọng Nguyệt chạy tới. Nhìn thấy chạy tới Bác Minh Liên, Trọng Nguyệt trên người cái kia thiết huyết sát khí lập tức tiêu tán không ít. Bác Minh Liên chạy đến Trọng Nguyệt trước mặt về sau, tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, đưa tay ôm lấy Trọng Nguyệt. Người rốt cục đã trở về. Nghe Bác Minh Liên lời nói, Trọng Nguyệt đưa tay hồi ôm Bác Minh Liên, ta nói qua, ta một tháng liền sẽ trở lại. Ta biết Bác Minh Liên câu môi cười cười, ta chính là quá nhớ ngươi, ngươi đi thôi một tháng này, ta một chút đồ tốt cũng chưa ăn, trong phòng ăn cơm không thể ăn. Lớp 5 học sinh sớm muốn hỏi thăm Trọng Nguyệt tình huống. Cũng biết có một cái năm nhất nữ học sinh cùng Trọng Nguyệt ở cùng một chỗ. Có thế biết là một chuyện tình, tận mắt nhìn đến lại là một chuyện. Nữ sát thần thế mà đối với học sinh tốt như vậy, hơn nữa người học sinh kia lại có thể dùng như thế ngữ khí cùng nữ sát thần nói chuyện.